kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 142, không ít thu hoạch. Mặc dù đều ký túc tại quỷ thủ bên trong, nhưng một núi không thể chứa hai hổ. Quỷ thần ở giữa cũng là có xung đột. Thứ nhất, quỷ thần hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, tự nhiên không cam tâm cái khác quỷ thần ảnh hưởng lục thần. Loại này áp chế biến tướng giảm bớt lục thần gánh vác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lục thần có thể một mực áp chế thứ nhất quỷ thần. Hoặc là nói, cùng thứ nhất quỷ thần bảo trì hoàn mỹ phù hợp. Đáng tiếc, phát sinh ở quỷ thủ bên trong hết thảy cũng không có bị lục thần cảm giác được. Đem một cái thành trấn hủy diệt hoàn tất về sau, lục thần tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Tại kia dọc đường hết thảy tà ma đều bị lục thần hủy diệt hầu như không còn. Phổ thông tà ma trực tiếp lông vũ chóc ra, cường đại tà ma thì là trực tiếp triệu hoán đại bảo kiếm. Dạng này giết chóc, từ Vân Châu Vương Đình phụ cận Thiên Vũ Thành vượt ngang đến Vân Châu biên cảnh, thời gian cũng kéo dài một đêm. Đáng nhắc tới chính là, nếu như lục thần tại sử dụng đại bảo kiếm thời điểm có người nhìn thấy đại bảo kiếm hình hình, có khả năng đoán được lục thần thân phận. Làm sao, nhân loại phạm vi bên trong tà ma căn bản không dùng đến đại bảo kiếm. Có thể sử dụng đại bảo kiếm địa phương, nhân loại nắm giữ sấp xỉ tại không. Cho nên, hiểu lầm cuối cùng vẫn là kéo dài. Tiếp tục một đêm giết chóc, khiến cho ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, lục thần trên người kim sắc đường vân đã biến mất, tự liền tóc đều từ kim sắc biến thành màu đen, kia là thái dương chi lực tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu. Đồng thời, hắn tinh thần cũng là mỏi mệt đến cực điểm. Đương nhiên, theo mặt trời mọc, lục thần thân thể cũng tại không ngừng hấp thu thái dương chi lực. Nhưng dạng này hấp thu quá chậm, phổ thông phơi mặt trời trọn vẹn cần một tháng thời gian. Nói cách khác, bình thường thời điểm lục thần nạp điện một tháng, dạng này liên tiếp oanh tạc một đêm tình huống mới có thể xuất hiện. May mắn, Trung Châu linh khí khoa học kỹ thuật để lục thần không cần chờ đợi lâu như vậy, về Thiên Vũ Thành bổ sung năng lượng, tối hôm nay tiếp tục giết chóc. Vừa vặn, áo giáp vũ khí rèn đúc tốt trước đó, ta không định tiến vào quỷ cảnh. Cái này mấy ngày liền đem du đãng tại Vân Châu trên hoang dã tà ma giết sạch. Giết sạch cũng không phải là chuẩn xác mà nói pháp. Nếu như tà ma thật như vậy dễ dàng liền có thể giết sạch, bọn chúng cũng sẽ không trở thành tác động đến vạn giới tai nạn. Lục thần có thể giết chết tà ma, nhưng chỉ cần tà ma chi khí bất diệt, bị khí tức kia ảnh hưởng, thi thể, cây khô, nhân loại chỗ tạo đồ chơi, thường ngày sử dụng vật phẩm, thậm chí là núi đá, nước bùn, phong thanh tại sơn cốc quanh quẩn thanh âm, chờ một chút, đều có thể hóa thành tà ma một lần nữa xuất hiện. Tà ma, giết chi không hết, chỉ có ngăn chặn quỷ cảnh cửa vào, không cho tà ma chi khí lan tràn tiến thế giới bên trong. Đây mới là trị tận gốc chi pháp. Cũng là bởi vậy, các nơi cường giả mới có thể trú đóng ở quỷ cảnh bên trong, không có tại ngoại giới càn quét. Đương nhiên, lục thần giết chóc cũng không phải vô dụng. Lưu lại tà ma giết sạch về sau sẽ có mới tà ma xuất hiện. Nhưng cái này mới tà ma sẽ chỉ là yếu nhất bạch du. Bọn chúng tính sát thương sẽ giảm xuống rất nhiều. Vừa nghĩ giết chóc tà ma chỗ tốt, lục thần dưới chân cũng xuất hiện một cái màu u lam thần bí vòng sáng. Theo vòng sáng sáng lên, lục thần thân ảnh cũng từ trên mặt đất biến mất vô tung vô ảnh. Ngày mới vừa sáng lên Thiên Vũ Thành bên trong, lục thần thân ảnh mệt mỏi xuất hiện. Một đêm sát phạt, tăng thêm thể nội năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Cho dù là lục thần cũng vô pháp kiên trì. Trở lại phủ đệ, tại trong bồn tắm tắm thời điểm, lục thần thậm chí trực tiếp đi ngủ. mà tại hắn ngủ thời điểm, Thiên Vũ Thành bên trong cũng rất là náo nhiệt. Đầu tiên là đại lượng người đều đang suy đoán đêm qua Man Nhân Vương Tử đột nhiên bay đi là đi làm cái gì, bởi vì cái khác thành lớn cùng Thiên Vũ Thành cũng không chi phối. Thiên Vũ Thành chủ cũng không biết, mà hắn mặc dù đem lục thần khác thường tấu chương hồi báo lên, nhưng lục thần cũng không phải làm cái gì chuyện xấu. Hắn báo cáo đi lên tấu chương cũng không phải là khẩn cấp nhất. Dạng này tấu chương sẽ không ở tảo triều bên trên xuất hiện, mà là tảo triều về sau sẽ chuyển tới Vân Châu Vương Thượng trên mặt bàn. Mà liền tại hắn đoán thời điểm, đột như có phi thuyền rơi xuống Thiên Vũ Thành trên không. Vân Châu Vương Thượng phái tới thăm hỏi thái tộc vương tử đến. Những người này không chỉ thăm hỏi, còn mang đến đại lượng lễ vật. Đến thái chi nhất tộc trụ sở về sau, đại lượng lễ vật bị hạ nhân rời xuống tới. Hai vị tranh đoạt vương vị vương tử liếc mắt nhìn nhau về sau, hừ lạnh một tiếng trực tiếp xoay mở. Mà khi nhìn đến thái chi nhất tộc người sau khi đi ra, hai người lại đồng thời vẻ mặt tươi cười nghênh đón, tương hỗ lấy lòng một phen về sau. Nhìn thấy kia đại lượng lễ vật cùng đột nhiên đến hai vị vương tử, chú đóng ở nơi đây thái tộc người chủ sự cùng thái triều thái nhất đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Không biết hai vị vương tử tới có chuyện gì. Ta là phụng phụ hoàng chi mệnh tới cảm tạ chư vị. Đây cũng là chính ta cảm tạ chư vị tại đêm khuya vì ta Vân Châu thanh lý tà ma. Quả nhiên không hổ là chính nghĩa thái chi nhất tộc. Không biết đêm qua xuất hành chính là vị kia điện hạ. Mong rằng để ta tự mình bái tạ một chút, vì cùng thái tộc thành lập quan hệ tốt đẹp. Vương tử trời chính tư thái rất thấp, đồng thời hắn cảm tạ cũng là chân thành. Dù sao mục tiêu là vương vị, toàn bộ Vân Châu tất cả mọi người bị coi như hắn con dân. Bởi vậy hắn tuyệt đối không muốn Vân Châu ra loạn. Chỉ là hắn rất công chính, thái chi nhất tộc người liền rất mờ mịt. Đêm qua ra ngoài thanh lý tà ma, chúng ta nhất tộc có dạng này người. Đây là thái triệu ý nghĩ. Mà nhân bảng trước ba thái nhất thì là hai mắt tỏa sáng. Cái này nuôi thu nạp lòng người cách làm cũng không sai. Tại hai cái phong hào anh hùng suy tư thời điểm, thái chi nhất tộc quản sự thì là hướng phía chung quanh mở miệng. Đêm qua ai đi ra? Ra đi, đây là chuyện tốt. Chỉ là, hắn kêu gọi lại không người đáp lại. Liền ở thời điểm này, một vị khác vương tử thiên nghĩa mở miệng. Đêm qua thanh lý tà ma vị kia điện hạ một đêm vượt ngang vạn dặm non sông. Thanh lý tà ma trăm vạn, hẳn là hai vị công tử người hộ đạo xuất thủ. Vượt ngang vạn dặm non sông, thanh lý tà ma trăm vạn, người hộ đạo, không có khả năng a. Lần này tới không có người hộ đạo. Hai vị vương tử để thái chi nhất tộc mờ mịt, mà hai vị vương tử cũng bởi vì thái chi nhất tộc lời nói sinh lòng không hiểu. Không có người hộ đạo, đây không có khả năng đi, có thể là vì để cho hai vị công tử lịch luyện, từ đó ẩn giấu đi tới đây chứ. Không có, tộc ta xuất hành chưa từng có người hộ đạo, phàm ánh nắng chỗ cấp chi địa, chúng ta con cháu đều bị bệ hạ bảo hộ, tự nhiên không cần người hộ đạo. Lời này Thái Triệu nói rất tự ngạo, mà hai vị vương tử sau khi nghe xong, cũng là nửa ngày im lặng. Các ngươi mạnh, xác thực không cần người hộ đạo, bất quá, cảm thán hoàn tất về sau, hai vị vương tử cũng mờ mịt. Không có người hộ đạo, kia ngày hôm qua vị cường giả là chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, quang chi cánh chim triển khai chừng 6.000 mét, còn có thể một đêm vượt ngang vạn dặm non sông. Không phải là các ngươi thái chi nhất tộc, còn có ai có thể làm được a? Có phải hay không các ngươi thái tộc có cường giả giáng lâm? Nhưng không có nói cho hai vị công tử, hai vị vương tử đang suy đoán. Mà Thái Triệu nguyên bản giống như bọn hắn suy đoán, nhưng nghe được 6.000 mét cánh chim về sau, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. chờ một chút, ngươi nói 6.000 mét dáng dấp cánh chim. Đúng vậy, Thái Triệu công tử biết vị kia điện hạ là ai? Xác thực biết, nhưng hắn không phải chúng ta Thái Chi nhất tộc người. Các ngươi biết đến như vậy rõ ràng. Có lưu ảnh thủy tinh sao? Cho ta nhìn một chút. Được rồi, chân quý như thế hình ảnh. Vân Châu Vương thượng tự nhiên copy, mà hai vị vương tử cũng copy một phần. Rất nhanh, một cái có 6.000 mét quang chi cánh chim mặt trời phi hành tốc độ cao. Cũng có lông vũ không ngừng rơi xuống hình tượng xuất hiện ở Thái Triệu cùng Thái Nhất trước mắt. Tốt nồng đậm quang chi lực. Bất quá, cánh lớn như vậy, vì sao chỉ có 4 cái? Đây là một mực bế quan Thái Nhất nghi hoặc, mà Thái Triệu nhìn thấy kia phi hành tốc độ cao, mặt trời, cùng như mũi tên bình thường vẩy xuống. Cánh chim, thì là mặt mũi tràn đầy rung động. Nửa ngày về sau, hắn mới sâu kín hướng phía hai vị vương tử mở miệng nói. Các ngươi tìm nhầm người. Vị này mặc dù sử dụng quang chi lực, nhưng không phải chúng ta Thái tộc người. Không phải chúng ta Thái tộc người. Không có khả năng, dạng này mạnh quang chi lực, trừ bọn ngươi ra Thái tộc, ai còn có được? Vô luận là Vân Châu vương tử, vẫn một mực bế quan quá xa, đều là không tin tưởng. Mà Thái Triệu thì là cười khổ mở miệng nói. Nói thật, ta cũng không tin tưởng. Tên kia mới học mấy ngày. Thực lực vậy mà như thế nghịch thiên. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Nhưng mặc dù không tin tưởng, đây đúng là vị kia. Vị kia là ai? Thần vương tử điện hạ. Lục thần làm việc quá mức cao điệu. Nơi đây vô luận là ai đều từng nghe qua lục thần truyền ngôn. Càng từng biết được lục thần trước mấy ngày còn từng hướng Thái tộc lĩnh giáo công pháp. Nhưng giống như gác đêm đại học sĩ suy nghĩ như thế. Bọn hắn chính là biết thần vương tử trước mấy ngày vừa học tập Thái tộc công pháp. Mới có thể đem vị kia điện hạ bài trừ. Vừa học tập mấy ngày, ngươi có thể học tập đến tình trạng kia. Cái này thế nhưng là hoàng kim công pháp. Rất khó học. Thần vương tử điện hạ thực lực mạnh hơn cũng vô pháp tại mấy ngày bên trong làm được tình trạng. Này, dạng này ý nghĩ là mọi người thường thức. Dù là Thái Triệu đã nói ra, hai vị vương tử vẫn là có chút không dám tin tưởng. Không có khả năng, ngươi sẽ không tính sai đi. Hai vị mặt mũi tràn đầy không tin tưởng biểu lộ, nhưng không có gây nên Thái Triệu chế giễu. Dù là hắn từng thấy tận mắt, nhưng hôm nay biết được đêm qua thần vương tử điện hạ cất cánh về sau. Một đêm vượt ngang vạn dặm non sông, giết chóc tà ma trăm vạn, cũng là cảm giác mình đang nằm mơ. Vị vương tử kia làm sự tình, xác thực vượt qua người tưởng tượng. Thần vương tử điện hạ có thần chi chi tư. Cái này có lẽ không phải nói một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng sâu kín mở miệng nói. Ta cũng không tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Đêm qua vương tử điện hạ vừa dùng cái này cánh chim đánh bại nhân bảng thứ 9 Dư Phi. Cất cánh thời điểm cũng có vô số người nhìn thấy. Mà lại, từ lưu ảnh thủy tinh bên trong cũng có thể nhìn ra. Tộc ta tu hành quang chi cánh chim. Cao thâm lúc cánh sẽ biến nhiều. Cái này lưu ảnh thủy tinh bên trong cường giả cánh chỉ có 4 cái. Nói rõ vị kia điện hạ lĩnh ngộ quang chi cánh chim cũng không phải là rất cao thâm. Thế nhưng là, không cao thâm sao có thể liên tiếp công kích một đêm? Bởi vì vị vương tử kia quá lớn, thể nội thái dương chi lực cũng quá hùng hậu. Mặc dù này phương thế giới không có, nhưng Thái Triệu vẫn là không hiểu nghĩ đến một cái từ. Đại lực xuất kỳ tích. Nghe được Thái Triệu nói man nhân vương tử quá lớn, hai vị vương tử suy tư một phen về sau, không khỏi đồng thời gật đầu, vị kia thật quá lớn. Đồng thời, nghĩ đến vị vương tử kia to lớn, hai vị vương tử cũng biết bọn hắn tìm nhầm người, mà cái này, liền lúng túng, đã đây là đưa cho vị kia không chối từ vất vả vương tử điện hạ. Những vật này các ngươi cầm tới cho hắn đi. Không cần, không cần, chúng ta còn có thể trong thế giới an ổn sinh hoạt. Đều là trên trời bệ hạ vất vả, những này là chúng ta đưa cho bệ hạ cống phẩm. Đúng vậy, còn xin các ngươi nhận lấy, lấy về chúng ta sẽ bị phụ hoàng đánh chết. Lại thương thảo vài câu về sau, hai người bởi vì trong lòng có việc, rất nhanh liền cáo từ. Đối với cái này, Thái Triệu cũng không có ngăn cản, nhưng lại đem kia phần lưu ảnh thủy tinh copy một phần. Khi hai vị vương tử rời đi về sau, Thái Triệu liền cho trong tộc đưa tin, đem nơi đây sự tình cáo chi trong tộc, cũng đem đêm qua Vân Châu Vương Đình quay chụp đến hình ảnh cho trong tộc chư vị trưởng lão nhìn. Một chút, như Thái Triệu cùng hai vị vương tử đồng dạng, dù là quá tộc trưởng lão kiến thức rộng rãi, sơ đụng phải bức họa này mặt, cũng là ngây ngẩn cả người. Đồng phát ra cùng hai vị vương tử đồng dạng cảm thán. Không có khả năng, mà lần này, Thái Triệu liền cảm giác thật thoải mái. Không phải một mình ta ngạc nhiên, là người vương tử kia làm ra quá mức kinh người. Cảm thán qua đi, vị kia tộc lão nhìn thấy lưu ảnh thủy tinh bên trong tình huống về sau. Nhưng lại không thể không thừa nhận, đây hết thảy đều là thật, chí ít. Nếu như là thật truyền kỳ, vị kia cánh chim sẽ không chỉ có 4 cái. Nửa ngày về sau, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một vị trưởng lão mới mở miệng nói. Thần vương tử đúng không? Hắn đối với quang chi cánh chim lĩnh ngộ cũng không phải là rất sâu. Thậm chí không có tộc ta phổ thông thiên tài cao thâm. Nhưng hắn thể nội năng lượng quá hùng hậu. Đúng vậy a. Vị kia hình thể sắp có 9 mét, vẫn là cô đọng như sắt 9 mét, lấy hắn dạng này hình thể, cho dù là sử dụng cấp thấp nhất nắm đấm, một quyền xuống tới cũng có thể so với Hoàng Kim A. Khí lực đủ lớn, đối với vị kia đến nói, hết thảy đều vô cùng đơn giản, hắn thiên phú cũng rất mạnh, mặc dù bây giờ thần vương tử đối với quang chi cánh chim lĩnh ngộ không bằng tộc ta phổ thông thiên tài, nhưng muốn biết hắn học tập quang chi cánh chim mới mấy ngày a. Lời này để thương nghị một đám tộc lão đều trầm mặc xuống tới. Thể lực hùng hậu, tùy ý một kích đều bằng được người thường Hoàng Kim, hiện tại lĩnh ngộ còn mạnh hơn, cái này khiến chư vị trưởng lão tâm tính đều nhanh băng. Cuối cùng, vẫn là cái nào đó tộc lão phá vỡ trầm mặc, khụ khụ, ta cảm thấy đi, cái kia vương tử mặc dù một đường cao điệu, mỗi lần đánh người còn muốn đánh 3 lần, nhưng hắn vẫn là một cái hảo hài tử. Tỷ như, hắn nửa ngày, vị kia tộc lão vẫn là không có tìm tới tốt tính cách điểm. Cuối cùng, vẫn là một vị khác tộc lão mở miệng nói. Có thể tại trong đêm chủ động xuất kích, vị vương tử kia là một cái dũng cảm hảo hài tử. Về phần đánh người đánh 3 lần, kia là tính tình thật. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không tệ. Ân, ta một mực rất xem trọng đứa bé kia. Lần trước chính là ngươi nói man nhân vương tử phế đi. Một câu cuối cùng là Thái Triệu ý nghĩ. Đương nhiên, nói chuyện vị kia là gia gia của hắn. Sợ bị đánh một trận hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Bất quá, hắn cũng nghi hoặc vì sao nhà tộc trưởng lão như thế tán dương thần vương tử. Mà rất nhanh, hắn liền biết nguyên nhân. Kỳ thật, ta một trực giác được cố thủ tự bế không tốt. Dạng này hảo hài tử. Chúng ta hẳn là hút vào. Chúng ta hẳn là liên hệ một chút. Ta cũng là nghĩ như vậy. Xác thực. Giữa gia tộc lẫn nhau thông gia không tốt, ta tổ từng nói qua để chúng ta nhiều cùng ngoại nhân thông hôn. Ta cảm thấy ta tổ nói rất đúng, ta cũng cảm thấy, nói như thế xong sau, không để ý tới Thái Triệu trợn mắt hốc mồm, những cái kia tộc lão liền mở miệng nói, Triệu, qua mấy ngày ngươi có mấy cái tỉ muội sẽ đi qua nhìn xem nhân bảng quyết chiến. Đến lúc đó ngươi để các nàng cùng thần vương tử thấy một chút. Cùng man nhân vương tử thông gia. Không được, các ngươi cũng nhìn thấy man nhân vương tử hình thể. Sẽ chết người đấy, Đối với đánh bại Minh Thần, Thái Triệu chán ghét tâm cũng không phải là rất dày đặc. Hắn không phải lần đầu tiên thất bại, đồng thời, hắn cũng rất bội phục dám một người độc xông quỷ cảnh. Cũng tại trong đêm bôn tập vạn dặm lục thần, nhưng bội phục thì bội phục, hắn lại không nghĩ để nhà mình tỉ muội gả cho man nhân vương tử. Không phải cái khác, đơn thuần vị vương tử kia hình thể quá lớn, vạn nhất cao hứng khống chế không nổi sẽ chết người. Đây không phải nói một chút, Thái Triệu để những cái kia tộc lão có chút không vui. Nói cái gì thông gia, chỉ là để các nàng kiến thức một chút. Đúng đấy, chỉ là kiến thức mà thôi. Cái này nguy cơ thời đại, cho dù là thái tộc cũng phải lôi kéo cường giả. Dù sao, trên trời vị kia áp lực cũng không nhỏ. Đương nhiên, đây càng nói rõ lục thần tiềm lực lớn. Nếu như là phổ thông truyền kỳ, thái tộc tộc lão căn bản sẽ không đưa ra dạng này ý nghĩ. Dù sao, bọn hắn tự cho mình cao quý, phổ thông Trung Châu thiên kiêu cũng không nhìn ở trong mắt. Càng đừng nói thô lỗ man hoang, để nhà mình quý nữ gả cho man nhân, trước kia đều không ai dám xách, nhưng những này tộc lão đều kiến thức rộng rãi. Càng bởi vì kiến thức rộng rãi biết, lục thần dạng này tiềm lực đã không phải là truyền kỳ có thể khái quát, mà là có thể thành tựu thần thoại. Đối mặt một cái tương lai thần thoại, buông xuống tư thái lôi kéo cũng không khuất nhục. Bất quá, bọn hắn còn có cuối cùng một tia cao ngạo. Chỉ nói liên hệ một chút, không có ngay thẳng nói thông ra, mà thái tộc còn muốn quan tâm mặt mũi. Vân Châu liền không cần thiết. Khi hai vị vương tử đem tình huống truyền lại cho Vân Châu vương thượng lúc, cả người hắn đều là mộng. Làm sao có thể? Vị kia điện hạ cùng thần là cùng một người. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì. Vị kia thiên phú, không chỉ truyền kỳ, nghĩ như vậy, dù là trong lòng chấn kinh, hắn vẫn là chậm rãi tiếp nhận cái này khái niệm. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng phía đối diện thủy tinh bên trong mình hai cái nhi tử mở miệng nói. Nhanh! Ta cái này đem trong bảo khố một chút bảo vật lấy ra. Các người nhất định phải tự tay giao cho vị vương tử kia. Cũng biểu đạt Vân Châu đối vị vương tử kia lòng biết ơn. Các người minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch, khi đưa tin kết thúc lúc, thứ ba vương tử nhìn về phía thứ năm vương tử. Sắc mặt trịnh trọng, lão ngũ, man hoang là địch nhân của chúng ta. Nhưng man nhân vương tử không phải, đi vương tử phủ đệ, không cần lộ ra địch ý. Còn có, chúng ta cùng thần vương tử điện hạ cùng là vương tử. Nhưng hắn cùng chúng ta là khác biệt, nhìn thấy thần vương tử điện hạ nhất định phải cung kính. Không cần ngươi nói như thế qua, về sau, hắn còn cười lạnh một tiếng. Ngược lại là kỳ, ngươi vậy mà lại lo lắng ta. Không phải lo lắng ngươi, ta là sợ ngươi hại chúng ta Vân Châu. Vị kia chỉ cần bất tử, liền không hội trường lưu mặt đất. Hắn, cuối cùng rồi sẽ đứng ở trên trời. Lời này, để ngũ vương tử sắc mặt cũng ngưng trọng một chút. Ta biết, nhưng vị kia tại mặt đất lúc chúng ta cùng man hoang quan hệ. Yên tâm, vị kia mặc dù thân ở man hoang, nhưng đối với man hoang các loại tập tục xấu lại không tán đồng. Hắn tại mình trong cổ, một mực phát triển thương nghiệp, liên thông con đường, mặc dù võ giả tại nơi đó địa vị cao nhưng cũng không cho phép giết người. Mà lại, hắn trong phòng nữ nhân, đều là chúng ta Vân Châu, càng không để ý bè cánh, trợ giúp chúng ta thanh lý quỷ cảnh. Hắn cùng phổ thông man nhân hoàn toàn khác biệt. Mà viễn cổ thời đại cũng có dạng này man nhân. Lôi Trạch đại thần nghĩ đến cái gì, ngũ vương tử mắt sáng rực lên. Vị kia mặc dù thân ở man hoang, nhưng cái này thật là cơ hội của chúng ta. Nếu có vương thất nữ hài gả cho vị kia, chờ hắn đứng ở trên trời thời điểm, chúng ta cũng đem được lợi. Mà nếu như vị vương tử kia cưới chính là muội muội ta, Một vị thần linh nhìn chăm chú, đủ để cho ta leo lên vương vị. Một câu cuối cùng, ngũ vương tử là tại nội tâm lẩm bẩm, nhưng tam vương tử nội tâm cũng có như thế lời nói. Chỉ là, nghĩ đến gả cho vương tử muội muội, sắc mặt hai người đều là sững sờ. Ngoặc kép, chờ một chút, ta nhớ được thập tam muội một mực đi theo vị kia bên người. Thập tam muội có một cái đệ đệ. Nghĩ đến nơi này, hai người trong lòng đều là phát lạnh. Mặc dù hai người là tranh đoạt Vân Châu vương vị nhân tuyển tốt nhất, nhưng loại này tốt nhất là hào môn cùng vương thất còn có môn phái thỏa hiệp tranh đấu. Nhưng hào môn, vương thất cùng môn phái đều không bằng có thể gần như vĩnh hằng tồn tại thần linh xa xưa. Đó là chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Vì một cái thần linh hữu nghị, hết thảy đều có thể. Thập tam muội đệ đệ 17 cũng không ngu dại, chỉ là hơi tuổi nhỏ. Nếu như vị kia thành tựu chân thần, dù là ta đã ngồi tại vương vị, cũng phải lui ra. Nghĩ như vậy, hai người trên mặt hàn ý càng ngày càng nặng. Mà nghĩ như vậy, hai người cũng phát hiện đối phương biểu lộ dị biến. Cái này khiến một mực đối địch hai người đều minh bạch đối phương suy nghĩ. Sững sờ phía dưới, hai người đồng thời mở miệng nói, đừng đối phó thần vương tử điện hạ, lục thần hiện tại là không thể trêu chọc, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, dù sao, chỉ có hắn có can đảm thanh trừ cỡ trung quỷ cảnh, cũng có thể thanh trừ quỷ cảnh, lục thần xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là đối Vân Châu có khúc mắc, dù là hai người leo lên vương vị, cũng phải tại tà ma liên tục thế công bên trong chết thảm. Đồng thời, lục thần phía sau còn có vương đình. Một khi lục thần bị bọn hắn hai người ám toán, man hoang đại quân tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Không thể đối phó lục thần là chung nhận thức. Hai người mục tiêu cũng liền biến thành thập tam muội cùng bọn hắn 17 đệ. Giết lão thập thất, không được. Đi theo thần vương tử bên người thập tam muội mới là căn bản. Vạn nhất bị thổi bên gối gió trả thù, bị một cái hiện tại liền có thể hủy diệt cỡ trung quỷ cảnh, có thể vượt ngang vạn dặm non sông hủy diệt vô số tà ma, về sau khả năng thành tựu thần thoại cường giả nhớ thương. Hai vị vương tử nghĩ cũng không dám nghĩ, duy nhất biện pháp chỉ có một cái. Nếu như ta muội muội trở thành thần vương tử phi tử, hết thảy liền không còn là vấn đề, thậm chí là trợ lực. Nghĩ như vậy, hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù bọn hắn cùng Thái Triệu đồng dạng, đều biết muội muội gả đi có khả năng tử vong, nhà mình muội muội cũng không nguyện ý trôi qua, nhưng vì vương vị, hai người bọn họ lại không quan tâm những thứ này. Đối với vương tử mà nói, thân tình cũng không nồng hậu dày đặc, cần đem phân tích nói cho mẫu thân, để mẫu thân ra mặt thuyết phục muội muội. Tại lục thần đến trước đó, các vị vương phi vì nhà mình nữ nhi các loại bày mưu tính kế. Các nàng cùng mình nữ nhi là một lòng, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Vương thất trọng nam khinh nữ tác phong tại cổ đại là thứ nhất mạnh. Dù sao, nhi tử có khả năng thành tựu hoàng vị, mẫu bằng tử quý, các loại tình hình cũng nói rõ sinh nhi tử tầm quan trọng. Thậm chí, có cung nữ chỉ là bởi vì sinh dục, trực tiếp trở thành quý phi, thậm chí là hoàng hậu. Như thế tình huống, cũng khiến cho thông thường tình huống dưới, những vương phi kia đối với nhi tử cũng càng thêm coi trọng. Điểm ấy tại xã hội bây giờ cũng có. Phổ thông gia đình không nói, thường xuyên có hào môn truyền ngôn, cái nào đó nữ tinh sinh nhi tử mấy ngàn vạn, thậm chí hào trạch một bộ, vì mình nhi tử tiền đồ, vô luận là tam vương tử, vẫn là ngũ vương tử, đều có nắm chắc thuyết phục nhà mình mẫu thân đem muội muội gả đi. Hai vị vương tử đang mưu đồ muội muội của mình, mà những cái kia thở dài một hơi đám công chúa bọn họ, cũng không biết mình đem tao ngộ ác mộng. Cái này ác mộng vẫn là mình phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng chỗ cộng đồng mưu đồ, đồng dạng không biết còn có lục thần. Đêm qua chiến đấu để hắn mỏi mệt, nhưng bản thân khôi phục tăng thêm Avalon ẩn dưỡng, để hắn vẻn vẹn ngủ 5 tiếng hết thảy mỏi mệt liền biến mất hầu như không còn. Mà đang thức tỉnh qua đi, lục thần ngay lập tức mở ra giao diện thuộc tính, nhìn lên đêm qua thu hoạch. Mặc dù họa cấp trở xuống tà ma có thể lấy được điểm rèn luyện biến ít, nhưng đêm qua ta giết chóc quá nhiều, lần này thu hoạch cũng không phỉ đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.